kinh Đại Thông Phương Hoàng, sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật. Lại nữa, chúng con lại sĩ cuồng tạo nghiệp pha giới, hoặc pha giới cấm của Phật đời quá khứ hiện tại vị lai. Hãy phạm mười giới trầm cho đến 48 giới khinh của Bồ Tát, hoặc phạm các giới thành văn như tử trọng bát cấm, lục trọng 13 tăng tàng, hai pháp bất định 30 xa đọa, 90 tội đọa, bốn pháp hương bị hủy, 100 học pháp bãi, pháp diệt tranh, hoặc phạm các giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, hoặc phạm thập thiện giới, bát quan trai giới, ngũ giới, trong những giới pháp nói trên, hoặc phạm mỗi mỗi tội từ giới trầm cho đến giới khinh, hoặc phạm từ thiểu phần đa phần cho đến toàn phần các giới, hoặc sanh niệm tham nhiễm chưa tam môn bất định, hoặc sanh bốn đạo kiến như pháp tứ trọng, nói là du lan giới, pháp du lan giới nói là tứ trọng, phạm nói chẳng phạm, chẳng phạm nói phạm, tội nhẹ nói tội nặng, tội nặng nói tội nhẹ, tình nói chẳng tình, chẳng tình nói tình, và trong các tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác pha giới, chúng con tự biết mình định tâm quỷ phàm, mà lòng không có chút vì hổ thẹn sợ hãi, chúng con lại chưa từng phát lộ, lặng yên nhận người lễ bay, nhận của cúng dường đôi với sự tự tu nơi miệng, thì nói lời cao siêu vô trước vô ngày, nhưng thật hành lấy ô nhiễm biên trễ si mê, đối với chân pháp lại không có tâm kiến lập hộ trì, đối với sự tạo tác thì che đậy chẳng sám hối, ngày đêm tội càng tăng trường. Chúng con từng nghe Phật nói, nếu phạm tứ trọng cho đến ngũ nghịch, hoặc ban chánh pháp như không tỏ bài sám hối, quyết định phải đọa địa ngục. Chư Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn, cho đến hàng sự tăng cha mẹ, chư thiên thế nhân cũng không thể cứu vớt hộ trì, vì thế ngày nay chúng con vô lượng hổ thẹn và sợ hãi, nguyện xin quy y ngôi Tam Bảo, quy y Phật đã bảo đời quá khứ, ngàn vị Phật đời hiện tại, ngàn đức Phật đời vị lai, quy y bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, cùng chư phân thân hoa Phật dân tập lại nơi đây. Quy y chư Phật từ bi, kinh Phương Đẳng Đại Thừa, chư Đại Bồ Tát cùng hàng thiện tri thức, bậc cha mẹ xin nhận cho chúng con tỏ bài sám hối. Nguyện các phiền não chướng nghiệp chương bao chương, các nghiệp tử trọng vô gian thập ác cùng các tội nặng từ vô lượng kiếp sanh tử cho đến ngày nay, phải đều tiêu trừ. Nguyện từ đây về sau không còn dám tái phàm, bạch Đức Thế Tôn. Lại nữa, chúng con hôm nay vì tất cả loài hàm thức và chính thân mình, đôi trước mười phương chư Phật cúi đầu sám hối. Tất cả chúng sanh và con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, chẳng biết ân chư Phật, ân cha mẹ, ân bậc sư trưởng tri thức, ân các đàn tinh chúng sanh, chẳng hiểu rõ pháp lành làm mọi điều ác, đã thế lại còn ý mình quắt dòng họ sang, quắt nhiều tài bảo hoặc sắc đẹp tuổi trẻ, buông lung làm nhiều nghiệp dữ, tùy ý tạo không biết tội lỗi, hàng phàm phu mê tôi, không có trí huệ làm hạnh ngu si, gần gũi bản ác phiền não loạn tâm, do duyên năm dục sanh lòng tham đắm, giận hờn tạo nhiều tội lỗi chẳng biết chán đủ. Lại bởi gần kẻ bất chánh, cho nên tăng nghiệp tham lam bọn sẻn ganh ghét, lại vì nghèo thiếu khốn cùng, nên tạo nhiều điều ác lấy nữ sắc và sự gian dối gây ác nghiệp. Bị hệ thuộc nơi người, lầm thường sợ hãi không được an vui. Do đó các phiền não tham sân si, kết động làm nóng loạn thân tâm, niệm khác ấy thúc dục gây nhiều tội nơi thân miệng ý. Ác nghiệp chồng chất những tội như thế này, xin sám hối tất cả. Hoặc chẳng cùng kính Phật Pháp Thanh Tăng, những tội như thế nay xin sám hối tất cả, bởi vô trí cho nên phỉ báng Bồ Tát duyên giác thanh văn, phỉ báng chánh pháp chẳng biết cung kính cha mẹ sư trưởng, những tội như thế nay xin sám hối tất cả. Vì ngu mê che lấp nên kiêu mạn buông lung, do tham sân si gây tạo ác nghiệp, những tội như thế nay xin sám hối tất cả. Chúng con sám hối rồi, xin kinh lễ cúng dường mười phương chư Phật tôn pháp hiền thanh tăng. Nguyện tất cả chúng sanh trụ ngôi thập địa đầy đủ chánh giác của Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn Bảo Thiện Kiến Dương Tử cùng đồng bán rằng: lành thay đại sĩ, đại sĩ các ông xét nghĩ thân mình chẳng lành đã gây nghiệp ác mà sanh lòng sợ hãi. Lại vì chúng sanh sám hối các lỗi lầm như thế mới đáng gọi là bậc đại sĩ. Các ông tự mình xa lìa nghiệp ác lại khiến cho chúng sanh xa lìa nghiệp ác, vì thế cho nên đáng gọi là những bậc chân đại sĩ. Chẳng nguyện cho mình trước, lại nguyện cho chúng sanh được thành chân giác trước, vì thế lại đáng gọi là các ông là những bậc chân đại sĩ. Chân đại sĩ khi đó Thiện Kiến Dương Tử cùng với đồng bán sám hối xong, đồng thanh bài kệ khen Phật rằng: duy Phật một ngôi, bậc đệ nhất cha mẹ ba cõi, nhất thiết tri thế xuất thế gian, không ai bằng kính lại Thế Tôn. Bậc khó sanh phàm phu ra ơn, vì lợi mình cầu phước đem của ra bố thí. Phật đại từ bi, không việc ấy oan thân lành dữ, lợi đồng đều. Đại tinh tấn tôn, con quy mạng Phật lượng túc tôn, ngôi tối thường trí huệ nhãn tôn, thấy biết khắp chư thiên chẳng hiểu trí huệ này. Quá hiện vị lai, mười phương Phật tất cả con đều cung kính lệ. Như vậy chúng con quy kính Phật cũng như kính quy kính hai Thế Tôn. Bây giờ mười phương chư Phật liền vì Thiện Kiến Dương Tử và đồng ba bản ba ngàn vị nói kệ khuyên giải rằng: nếu muốn cầu Phật đạo, thường theo người đa văn. Như thờ Thiện Tướng Sư, chẳng bao lâu thành Phật, nếu giữ giới thanh tịnh mới thật là tỳ kheo. Nếu người hay quán không, gọi là đắc tam muội. Nếu như hay tinh tấn, mới gọi người hành đạo. Nếu chứng được niết bàn, mới là vui chân thật. Đại sa môn giữ giới, đại giới thanh tịnh ni. Nửa tháng thường Bồ Tát, kết tình hạnh khất thực. Khoác áo tăng già lê, y bác mang theo mình. Chư thiên đều hoan hỷ, chắp tay cung kính lệ. Ta khiến chư thiên nhân, thường làm người hầu hạ. Cũng như chư thiên nhỏ, kính thờ Thiên Đế Thích, ngày nay được hiện bao, tương lai chẳng thể lường. Xuất gia giữ cấm giới, ấy là báo ân Phật. Lại nữa Thiện Kiến Dương, trừ ta và Bồ Tát, tất cả người thế gian, nếu lòng tin thanh tịnh, biết rõ mười phương Phật. Thường tu chẳng niết bàn, pháp tăng cũng như vậy, những người được như thế ấy là báo ân Phật. Lại nữa thiện kiến vương, tất cả người thế gian tâm không tướng phân biệt, biết suốt đạo nhất thừa, mười phương và ba đời chỉ có một Phật thừa, không hai cũng không ba. Nếu hay phát y đó chính là báo ân Phật. Lại nữa thiện kiến vương, sau khi ta diệt độ, nếu như có kẻ nào thường sanh lòng tin hiểu, bảo rằng các chúng sanh đều có Như Lai tánh, những người như thế đó cũng là báo ân Phật. Nếu tu một niệm lành, chẳng cầu phước báo trời, hướng thẳng đạo vô thường, cũng là báo ân Phật. Lại nữa thiện kiến vương, sau khi ta diệt độ, nếu như có kẻ nào giây phút đọc kinh này, kính trọng Phật Pháp Tăng, hiếu thuận cùng sư trường, những người như thế đó cũng là báo ân Phật. Nếu người xả tiền của, thức uống ăn áo mặc, thi dân khắp đại chúng, cũng là báo ân Phật. Lại nữa thiện kiến vương, trong đời mạt pháp ta, nếu khuyên được một người, giây phút nghe kinh này, còn hơn phước cúng dường trăm ức Bồ Tát chung. Thế nên kinh Đại Thừa là mẹ Phật Bồ Tát. Niệm Phật quy kinh này, tôn trọng chữ Bồ Tát, bình tâm không chia đây, cũng là báo ân Phật. Lại nữa thiện kiến vương, đời mạt pháp kẻ nào, nếu muốn báo ân Phật, giữ một niệm trong đình. Hơn bồ thi chúng sanh, đầy khắp ba ngàn cõi, trái lại nếu kẻ nào bán thiền phá rối chung, tội đồng giết chúng sanh, đầy khắp tam thiên giới. Nếu thấy người tu thiền phỉ báng không chịu tin, lìa dứt giống tam bào, chẳng gọi báo ân Phật. Khi ấy thiện kiến vương tự cùng đồng bạn ba ngàn vị, mong ân Phật giải báo xong, vui mừng kính lễ lại thuyết kể rằng, chúng con ngày hôm nay cúi đầu lễ quá khứ, hiện tại và vị lai, Phật mười phương ba đời lại cũng sinh quý mạng. Thích Ca Mâu Ni Phật và kinh lễ tám muôn, bốn ngàn pháp bảo tàng lại cùng xin quý mạng. Tất cả kinh pháp khác, kinh lễ thời quá khứ, Đức Duy Ma Mãn Thù lại cùng xin quý mạng. Bực đa văn đại trí a nan xa lợi Phất, cùng các đại thánh văn kinh lễ bậc vô học. Chứng năm phần pháp thân lại cùng sinh quy mạng, bậc sơ tâm mới học chung con kinh lễ xong, lại xin nói kệ tùng. Phật bảo đều chi thật, điều chi là chẳng thật, thật cùng với chẳng thật, cả hai không thể đắc. Tương chân thật như thế, các pháp chẳng hí luận, vì thương xót chúng sanh, phương tiện chuyển pháp luân. Các thánh khắp nơi lại, Phật cũng bảo như thế, thật tướng không khứ lai, Phật cũng thế chẳng khác. Chư thanh nói như thật, Phật cũng nói như thật, bởi thế gọi Phật là Đa Đà Già Đồ. Giáp nhẫn nhục bền chắc, cung tinh tận cứng mạnh, nên trí huệ bén nhọn, phá các vật yêu màng. Đáng nhận nơi trời người, tất cả sự cúng dường, vì thế nên gọi Phật là A-ra-ha-đê. Biết rõ thật tướng khổ, cũng biết rõ nhân khổ, biết rõ tướng khổ hết, cũng biết đạo dứt khổ. Chân chánh hiệu bôn đê, xác thật chẳng sai lầm, cho nên trong mười phương hiệu tam miệu tam Phật. Được tam minh màu nhiệm, hạnh thanh tịnh cũng đủ, cho nên thế tôn hiệu bể xà giá la na. Hiểu biết tất cả pháp, tự được đạo pháp màu, tùy thời phương tiện nói, lòng nghĩ thương tất cả. Dứt trự già bệnh chết, khiến đến chỗ an ổn, bởi thế nên gọi Phật hiểu là tu già đàn. Biết đợi từ đâu lại, cũng biết đạo thế tận, vì thế nên gọi Phật là Lộ Ca Bệ Đà. Tất cả thiền giới tri vô tỷ còn vượt hơn, vì thế nên gọi Phật là A Nậu Đa La. Đại bi độ chúng sanh, hòa lành khéo điều phục, vì thế gọi Phật là Phú Lâu Xa Đàm Điều. Trí huệ không phiền não, nói tối thượng giải thoát, vì thế gọi Phật là Đề Bà Ma Nâu Xa. Ba đời đồng chẳng đồng, pháp tận và bất tận, dưới đạo thọ biết hết, cho nên gọi Giác Dương. Bây giờ mười phương chư Phật vào pháp thần thông tám ma địa, tự cất mình vượt lên hư không, khác miệng đồng lời xướng rằng: Thiện kiến đại sĩ, dạ đồng bạn ba ngàn vị, các ông nên biết tánh tội chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chính giữa. Tâm chân thật cho nên sức lành chân thật, tâm giải thoát cho nên tội tánh giải thoát. trí huệ không, cho nên tội tánh không. Tính lực mạnh, cho nên phước lực nhiều, nếu có thể như vậy mà sám hối thì sẽ thấy ta. Thấy đức đa bảo và chữ phân thân Phật, bởi thường thấy ta nên sám hối diệt được tội. Ngày nay ta giao hóa chư Bồ Tát phương thức sám hối như thế. Sám hối như thế khiến cho ta chữ phân thân Phật, đức đa bảo Như Lai đã diệt độ, thái đều vui mừng. Cho nên tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại ở mười phương, hành giả cũng thấy cùng cúng dường và cũng khiến cho đều được hoan hỷ. Nếu thuần theo kinh Đại Thừa này sẽ được vào Bồ Đề Môn. Phật bảo các đại chúng, có tội muôn sám hối phải nên như thiện kiến dương lễ chư Phật trong ba đời mười hai phần tôn kinh. Và các vị đại Bồ Tát tăng nên mỗi mỗi tâm lễ, cũng như gặp thân tướng ta thấy thân tướng ta, lại như thấy tướng một đức Phật, tướng hai đức Phật, tướng bảy đức Phật, tướng trăm đức Phật, tướng ngàn đức Phật, tướng muôn đức Phật, cho đến thay tướng vô lượng chư Phật. Thế nên phải mỗi mỗi tâm lễ, người ấy sẽ được vô lượng phước đức, diệt trừ tội nặng trong A Tăng kỳ kiếp sanh tử. Không đọa ba đường ác an trụ, nơi Phật đạo quyết định không còn nghi. Vì thế khi sám hối phải chí tâm tình cho dừng, chắc chắn sẽ được diệt tội nặng. Khi ấy thiện kiến thiên tử cùng với pháp thuộc đồng thanh đọc tụng bài kệ khiến Phật rằng: Thế Tôn đại từ bi, dòng thích đại pháp dương, sự tự hống trong chung nhiếp khắp hết hàm linh. Đồng xem như con một mới không phân biệt kia đây, được thấy vô thượng tôn, cho nên ai kính lễ. Khi đó Phật bảo thiện kiến dương tử và đồng bản ba ngàn dĩ rằng: Nếu có thể tỏ bài tội lỗi sám hối, không che giấu như thế mới là chân Bồ Tát. Trong đời tương lai các ông quyết định sẽ được thành Phật lại nữa, thiện nam tử. Khi ta diệt độ ở đời sau, kẻ nào có thể trực tâm lễ kính mười phương chư Phật, mười hai phần kinh cùng chư Bồ Tát tăng, đó là báo ân tam bảo. Kẻ ấy sẽ được diệt ngay các tội thập ác ngũ nghịch và bán kinh phương đằng, diệt tội xong. Nếu hợp cơ tu Đà Hoàng mà được độ thì thọ cho quả tu Đà Hoàng. Nếu hợp cơ tư Đà Hàm mà được độ thì thọ cho quả tư Đà Hàm. Nếu hợp cỡ A Na Hàm mà được độ thì thọ cho quả A Na Hàm. Nếu hợp cỡ A La Hán mà được độ thì thọ cho quả A La Hán. Nếu hợp cỡ Bích Chi Phật mà được độ thì thọ cho quả Bích Chi Phật. Nếu hợp cơ Bồ Tát mà được độ thì thọ cho quả Bồ Tát. Trong kinh này các vị Bồ Tát Ma Ha Tát được nhất sanh Phật tương, đều do lễ tam thế chư Phật, hoặc có Bồ Tát được nhị sanh Pháp giới, đều do lễ tam thế chư Phật, hoặc có Bồ Tát được tất canh trì, đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được ngộ đệ nhất nghĩa đế, đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được thủ lăng nghiêm tam muội, đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được hư không tam muội, tri ấn tam muội, đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được bất thối nhận, như pháp nhận, như pháp giới, đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được Đà Ra Ni, đại niệm tâm vô ngại tri, đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được Sư Tử Hống tam muội, Kim Cang tam muội, Ngũ Tri Ấn tam muội, đều do lễ tam thế chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được Bình Đẳng tam muội, Đại Từ Đại Bi, A Nậu Đa La tam miểu, Tam Bồ Đề Phật hành, đều do lễ mười phương vô lượng tam thế chư Phật vậy. Khi ấy mạng thù thất lợi Pháp Dương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh cuồng dại loạn tâm, tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm sao biết mình được giết tội? Phật bảo mạng thù thất lý Bồ Tát rằng: Như trước đã nói, nếu người nào nghe được kinh Phương Hoàng, lại được nghe danh hiệu chư Phật mười phương ba đời, mười hai phần kinh, các đại Bồ Tát sanh tâm vui mừng vô lượng, kinh tinh kinh biên chép thọ trì đọc tụng thông suốt, y theo lệ sám sẽ được diệt tội. Kẻ đó nên ở nơi chỗ vắng lặng sạch sẽ, sửa sang một phòng thất rước rưới nước thơm trên mặt đất, dùng phương lỏng đẹp trang nghiêm bên trong. Lúc hành đạo trước đốt hương thơm, sau mới lễ thỉnh Phật, lại trước khi sám hối đọc tụng nên tùy phần, tắm rửa bằng nước thơm, thay y phục mới sạch mỗi lần đi nhà xí, lại một phen tắm rồi. Muốn hành trì theo kinh này trong thời gian lâu dài, nên sắm một tòa bao để cúng dường kinh. Lại phải biết xuất pháp tương, dứt ngã kiên, nhân kiên, lễ kinh, thỉnh dân cung, đốt hương tốt quý xưng danh hiệu rành rẽ, hành giả nên nhất tâm trừ loạn nhớ chánh niệm chánh. Một lòng xưng niệm khi có các hành nhân đồng lễ sám thọ trì. Nên lấy sự hòa hợp làm điều thiết yếu, nếu không hòa hợp mà tức giận tranh cãi nhau, chẳng gọi là sám hối. Nếu còn niệm giận tức nơi lòng là trái với đạo pháp, phải tưởng niệm đại thừa, nghiêm tầm đệ nhất nghĩa đi, trong 7 ngày đêm không được nằm ngủ, mỗi ngày 3 thời đọc tụng kinh này, ngày đêm 6 thời đốt hương cúng dường, y theo trong kinh lễ bái sám hối hành giả, phải thành khẩn xưng danh hiệu chư Phật Bồ Tát. 12 phần kinh tâm tâm không loạn, tâm tâm không lầm, tâm tâm không khác, tâm tâm tinh tấn từng giờ, tâm tâm tinh tấn từng ngày, tâm tâm sanh lòng tin, tâm tâm đều hoan hỷ, tâm tâm thuận theo thư lớp, tâm tâm nối liền nhau, tâm tâm sâu tôn trọng, tâm tâm không rời, tâm tâm nghĩ tội, tâm tâm niệm Phật, tâm tâm niệm Pháp, tâm tâm niệm Tăng, tâm tâm niệm xả, tâm tâm niệm giới, tâm tâm niệm thiền. Người ấy đọc tụng như thế, chí tâm như thế, lễ bái như thế, sám hối như thế, từ ngày đầu cho đến ngày thứ 6 lại đem nước thơm rưới nơi đất, dùng nước thơm tắm rồi đốt các thứ hương thâm, tâm cung dường do niệm chí tâm sám hối của người đó, khiến có sự sơ cảm chấn động đến 10 phương. Bây giờ ta cùng với vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật, vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát, tùy theo âm thanh vào trong thất đồng làm chứng minh. Sám hối như thế trong 7 ngày, quyết định diệt được tội. Tại sao biết được? Bởi kẻ phàm phu chưa hợp với chân đế, phải lấy tướng trong mộng mà làm chứng nghiệm. Nếu mộng thấy một tường, tức là giết được một tội. Thấy 5 tướng, tức là đã giết được tội ngũ nghịch hành giả. Khi mộng thấy mình vượt qua sông lớn, hoặc đi trên chiếc cày to, nên biết người đó quyết định được độ thoát vậy. Hành giả khi mộng thấy mình cùng người tắm gối, hoặc được trời mưa rơi xuống mình, nên biết người đó quyết định được thanh tịnh. Hành giả khi mộng thấy mình vào trong đại hội, cùng các vị sa môn ngồi theo thứ tự, nên biết người đó là chân Phật tử. Hành giả khi mộng thấy mình vào trong chùa tháp, nhìn thấy tượng Phật và Bồ Tát cao lớn nghiêm đẹp, nên biết người đó đã được vào chánh môn. Hành giả khi mộng thấy mình được quả rồi tự ăn, nên biết người đó được quả lành tốt. Đức Phật bảo mãn thù thất lỵ Bồ Tát rằng, nếu hạng Bồ Tát tỳ kheo, tỳ kheo ni, Sa di sa di ni, ưu bà tắc ưu bà di, mất tâm rối loạn. Phạm mỗi mỗi giới cấm, nền sám hối như trên. Người ấy như chẳng được giết tội thì không có lý, trừ ra chẳng chí tâm. Mạng thù thất lý Bồ Tát thưa thỉnh rằng, bạch Đức Thế Tôn, khi hành trì pháp này có thể được nhiều người chăng? Đức Phật dạy, có thể từ một người trở lên, 20 người trở xuống, khi hành pháp này không được niệm các kinh nào khác. Thực hành pháp sám hối này xong, về sau chẳng được tái phạm. Đó mới gọi là pháp sám hối, nên khởi niệm như vậy. Ta ngày nay như chết đi được sống lại, vậy ta phải nghiêm giữ giới, phải gắng tinh tấn, phải đọc tụng kinh Đại Thừa Phương Đăng, lại nên nghĩ như vậy. Từ hôm nay ta nguyện giữ gìn giới cấm bền chắc như kim cang, khi hành giả nghĩ như thế, thì Duy Ma Đại Sĩ cùng Vô Lượng Bồ Tát liền hiện thân đứng ở trước mặt, vì làm hòa thượng chứng minh. Đại Đức Phổ Hiền vì làm thầy Yết Ma, Đại Đức Ca Diếp vì làm thầy Giáo Thọ Ý Chỉ. Phật bảo ngài mãn thù rằng, các hiện tượng đó là chứng nghiệm được diệt tội, là chứng nghiệm được giải thoát, là chứng nghiệm được cụ giới, là chứng nghiệm được an trụ nơi chân pháp vậy à. Đức Thế Tôn lại bảo mãn thù thất lý Bồ Tát rằng, kẻ nào phạm các tội như tứ trọng bát cấm, lục trọng thập giới, bát giới ngũ giới, thập thiện tam quy, mỗi mỗi giới cấm cho đến tội ngũ nghịch và bán kinh Đại Thừa Phương Đăng, trừ hạn xiển đề, nếu không phát lồ sám hối, người đó khi mãn chung quyết định phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Mạng thù thất lợi thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là A Tỳ địa ngục? Cúi xin Như Lai vì tất cả chúng sanh nói nhân duyên ý nghĩa, hình trạng sự khổ vui, cảnh thọ bao, và kiếp số nhiều ít của địa ngục mây. Đức Phật bảo mãn thù thất lý Bồ Tát, lành thay lành thay, ông đã khéo hỏi các điều ấy. Vì hãy lắng nghe, chớ sợ sót, các đại chúng hãy nhớ nghĩ cho kỳ. Ta nay vì các ông mà nói rộng và rành rè, thế nào gọi là A Tỳ địa ngục? Chữ A là vô, chữ Tỳ là gian, hoặc tam lạc có nghĩa không một chút xen hở tạm vui. Vì thế nên gọi là vô gián địa ngục. Lại nữa, chữ A là vô, chữ Tỳ là cứu. Chữ A là vô, chữ Tỳ là giá. Chữ A là vô, chữ Tỳ là bất đồng. Có nghĩa sự khổ không ai cứu vớt, sự khổ không ngăn ngại. Mỗi tội nhân đều thấy thân mình đầy cả địa ngục và trời người quỷ súc khi đọa vào đó, đều thọ khổ đồng như nhau, không có ai là chẳng đồng lại nữa. Chữ A là cực nhiệt, chữ Tỳ là cực não, chữ A là bất nhàn, chữ Tỳ là bất trụ, có nghĩa lửa ở đó rất nóng, nội thống não cùng cực sự thọ khổ liên tục, không lúc nào rảnh rỗi tạm dừng. Lại nữa, chữ A là đại hoa, chữ Tỳ là mãnh liệt, lửa to rộng mạnh dữ nhập vào tâm, nên gọi là A Tỳ địa ngục. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.